Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, đệ 1222 chương, năm càng, như vậy như nước khen ngợi hạ, càng nhiều võng hữu bắt đầu sôi nổi cấp linh hồn đưa đò cùng đưa đò người làm ra đối lập. Một cái hài kịch một cái bi kịch, vốn là không có cách nào tương đối, bất quá gần nhất nhìn lúc sau. Vẫn là cảm thấy thực lực cách xa a. Thư trường quả nhiên là thư trường. Mang theo nhất bang thanh hoa trước nay không tiếp xúc qua điện ảnh người đánh ra như vậy một bộ ăn. Khách điện ảnh, thật sự là lợi hại. Phía trước vẫn luôn thổi phồng nói là 10 năm dốc hết tâm huyết đại tác phẩm Money kết quả ta. Vừa thấy, chật chật chật, này xem như cái gì đại tác phẩm a? Là chụp 10 năm, vẫn là sợ 1 năm. Thả 9 năm A, trên lầu cộng 1, loại này 10 năm bất quá chính là cái mánh lới. Giảng thật, loại này hài kịch, sao lại có thể chụp 10 năm A, nhân ra động tác tảng lớn mới chụp 10 năm được không? Hài kịch chụp 10 năm, những cái đó lão ngạnh đều đã qua khi, ai còn sẽ cười A, thứ ta nói thẳng, đưa đò người thật là ta xem qua, nước tiểu điểm nhiều nhất hài kịch điện ảnh. Ha ha đát, đối lập dưới, thiệt tình cảm thấy phía trước là hiểu lầm linh hồn đưa đò. Thanh hoa kia giúp học sinh, xác thật không phải ở hạt chơi, chụp vẫn là giống mô giống dạng. Lương Sở Sinh nhìn trên mạng về điện ảnh bình luận, nhìn chính mình từng ngày ngã xuống phòng bán vé thành tích. Giận không thể át, dựa vào cái gì, chính mình dựa vào cái gì còn sẽ bại bởi như vậy mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Hắn không muốn thừa nhận, thậm chí có thể nói là phẫn hận, nội tâm cường lực không cam lòng tràn ngập hắn. Lương Sở Sinh thừa dịp trời tối, mua một hồi không điểm điện ảnh phiếu. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn linh hồn đưa đò rốt cuộc có cái gì đẹp. Kết quả, Lương Sở Sinh đang xem đến bộ điện ảnh này lúc sau. Thế nhưng phát hiện, nguyên lai thanh hoa này đàn thoạt nhìn một chút kinh nghiệm đều không có học sinh. Thật là có thể đánh ra tốt điện ảnh, càng xem đến cuối cùng, Lương Sở Sinh càng là không thể bình tĩnh lại. Thế nhưng, rớt xuống nước mắt, hoàn toàn bị toàn bộ cốt truyện hấp dẫn ở, hoàn hoàn tương khấu cốt truyện làm Lương Sở Sinh không thể không dựa theo cái này phiến tử tiết. Tấu tới, hắn hoảng loạn mà lau nước mắt, xoay người rời đi rạp chiếu phim, lại chưa từng tưởng một màn này đã bị chụp xuống dưới. Hôm sau, Lương Sở Sinh phơi ra chính mình điện ảnh phiếu, hơn nữa lại lần nữa đối linh hồn đưa đò tiến hành công kích. Lương Sở Sinh V, tối hôm qua riêng đi nhìn linh hồn đưa đò, tuy rằng cốt truyện cũng không tệ lắm, bất quá loại này chế tác cùng kỹ thuật diễn thật là nhường một chút người khó có thể nuốt xuống. Lạn phiến không thể nghi ngờ, mong rằng các vị lý trí xem ảnh. Nhưng mà lúc này đây Lương Sở Sinh vê bác một phát ra tới. Phía dưới phong cách liền tất cả đều thay đổi. Không ít người đều không hề đứng ở Lương Sở Sinh kia một đầu duy trì này hắn. Ngược lại đều phản chiến tới rồi thư trường kia một phương. Phía trước còn tôn kính ngươi là cái tiền bối. Cảm thấy ngươi lời nói đều là đúng. Hiện tại cảm thấy, ngươi cũng bất quá như thế. Thứ ta nói thẳng, ngươi điện ảnh xác thật là một cái lạn phiến. Chúng ta sẽ không lại xem lần thứ hai. Hao phí 10 năm, kết quả còn không có người thanh hoa một đám không tiếp xúc qua điện ảnh học sinh chụp đến hảo. Ta đều thế ngươi cảm thấy mất mặt, nếu là đổi thành điện ảnh chiếu phim trước ngươi nói như vậy. Có lẽ chúng ta còn sẽ tin tưởng, chính là hiện giờ, người sáng suốt đều sẽ đối lập, ngươi điện ảnh xác thật lạn. Đừng kéo nhân ra linh hồn đưa đò xuống nước hảo đi. Phòng bán vé ở nơi đó bãi đâu. Vẫn là đừng dãy dụa. Kỳ thật, lại xé xuống đi. Đối với ngươi thật là một chút chỗ tốt đều không có. Thư trường nhìn Lương Sở Sinh này đó ngôn luận. Trên mặt mang theo cười lạnh. Gần nhất rảnh rỗi không có việc gì. Nếu gặp gỡ như vậy một cái không biết sống chết. Thư trường không hảo hảo chơi một chút mới là lạ. Hết chương.